cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 520, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Tình nhìn Cố Cẩm rời đi, cẩn thận nhìn Đường Nhược, phát hiện Đường Nhược không nhìn cô ta, mà là nhìn thẳng vào bóng lưng Cố Cẩm đang rời đi. Tại sao tất cả đàn ông đều quan tâm đến cô ta, không lẽ là chỉ vì gương mặt đó? Trong lòng Hoa Tình càng ghen ghét điên cuồng. Cho dù người đàn ông bên cạnh cô ta là chồng trên danh nghĩa, nhưng địa vị trong gia đình bằng không, cô ta cũng không dám ngo ngoe đến bất kỳ quyết định nào của Đường Nhược. Khi Đường Nhược còn nhỏ, không biết bị kích thích gì mà tạo ra tâm lý khác thường, Hoa Tinh luôn chỉ biết nghe lời anh ta. Cô ta nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Đường Nhược. Nhược, chúng ta vào đi. Ánh mắt của Đường Nhược rời khỏi Cố Cẩm, khi anh ta nhìn Hoa Tinh lần nữa, trong mắt anh ta đã hiện lên một tia chán ghét. Hoa Tình, tốt nhất là đừng để tôi phát hiện ra cô có liên quan gì đến tên đạo diễn Ngô chết tiệt kia, nếu không tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Lời nói của anh ta chưa bao giờ chỉ là những lời đe dọa, anh ta có thể làm những gì mà anh ta đã nói. Sống lưng Hoa Tình lạnh toát, nhịp tim cô ta đập loạn xạ. Nhược, anh nghĩ nhiều rồi, sao em có thể có quan hệ với người khác chứ? Mong là như vậy, dưới ánh đèn flash của giới truyền thông, Hoa Tình chỉ có thể duy trì nụ cười ngượng nghịu, trong lòng không khỏi bất an. Ngay cả Lam Nguyệt cũng không biết chuyện đó, tuyệt đối không thể bị dò gì ra ngoài. Nhưng tại sao đồ đĩ kia lại có tình nhắc đến đạo diễn Ngô? Trong lòng Hoa Tinh đã rối tung lên. Khi đến hội trường, Đường Nhược tìm một chỗ ngồi rồi ngồi xuống, Hoa Tinh thân là diễn viên chính phải lên trên sân khấu. Cô ta suy nghĩ lung tung, đầu óc rối bời hết cả lên. Khi Cố Cẩm nhìn thấy Hoa Tinh đang lơ đễnh thì biết trong lòng cô ta đã dấy lên sóng gió to lớn. Người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu. Sau đây là một số diễn viên chính của bộ phim này sẽ bước lên sân khấu. Hoa Tinh muốn để cho người khác chú ý nhất nên đầu tiên cô ta đứng lên vị trí thứ nhất, đương nhiên Cố Cẩm sẽ không tranh với cô ta. Chân cô không tiếng động nào dậu oẵm lên gấu váy của Hoa Tinh, đây là thủ đoạn mà trước đây Hoa Tinh đã dùng với cô. Cô Hoa, cô đang ngắn người gì vậy? Còn không đi, Cố Cẩm thúc giục, Hoa Tinh phản ứng lại, vội vàng đi về phía trung tâm sân khấu. Cô ta bước vội không nhận ra váy đã bị giãm phải, bước vội hai bước cô ta dùng sức bước nhanh tà áo thấp ngực tụt xuống. Tất cả các phóng viên đều phát cuồng, lần này còn phấn khích hơn nhiều so với lần trước khi cô ta bị rơi miếng độn ngực. Hoa Tình hét lên, lấy tay che ngực, dù cô ta có che nhanh thế nào cũng không thể nhanh hơn máy quay của phóng viên, hơn nữa buổi họp báo vẫn đang truyền hình trực tiếp. Tin nhắn trên app phát sóng trực tiếp xuất hiện một cách điên cuồng, tất cả các loại bình luận khó coi được phủ lên. Hoa Tình ôm ngực vội vàng chạy xuống sân khấu, bởi vì làn váy quá dài, cô ta dẫm lên váy rồi lăn xuống bậc thềm. Muốn chật vật bao nhiêu thì chật vật bấy nhiêu đó, càng bị lộ các phóng viên bấm máy điên cuồng. Đường Nhược ở bên dưới lạnh như băng, lần này người phụ nữ chết tiệt này đã mát hết mặt mũi. Người dẫn chương trình sững sờ, chuyện gì vậy? Hoa Tình giống như vai hề biểu diễn trò cười, cô ấy muốn phá vỡ cục diện bế tắc mà không biết nên nói như thế nào. Cảnh tượng quá mức xấu hổ. Đường Nhược đang ngồi cách Hoa Tinh chưa tới 10 bước, nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Hoa Tinh, anh ta không ra tay cứu mà tức giận nhìn Hoa Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để thu hút sự chú ý, Hoa Tinh đã đặc biệt chuẩn bị một chiếc váy ngực thấp vừa dài vừa rực rỡ. Vì vậy, khi gặp sự có cô ta vẫn luôn dẫm lên tà váy, điên cuồng cố gắng vén váy lên. Giống như một mớ hỗn độn, càng kéo cô ta càng loạn, đôi giày cao gót khiến cô ta lại bị ngã sau vài lần cố gắng đứng dậy. Cách chương.